Sông Đông êm đềm, chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grigory đã đem nửa đại đội đánh tan đoàn xe vận tải tuyến thứ nhất của trung đoàn Damerskai 8 chiến sĩ Hồng quân bị chém chết, bắt được 4 chiếc xe chở đạn và 2 con ngựa chiến. Nửa đại đội chỉ mất một con ngựa bị giết và một gã cô giác bị xây sát không đáng kể. Grigory rút về dọc theo sông Đông cùng với 4 chiếc xe vừa cướp được, không bị ai đuổi theo. Thắng lợi làm trong lòng chàng như mở cờ. Nhưng trong khi đó cuộc chiến trên ngọn gò đã đi đến chỗ kết thúc. Ngay từ trước khi trận chiến mở màn, một đại đội kỵ binh của trung đoàn Damerski đã vô hồi rất xa trên một con đường vòng 10 vét. Itea rồi bất thình lình xuất hiện ở sau cái gò và tập kích vào những tên giữ ngựa. Toàn bộ tình hình bị đảo lộn, bọn giữ ngựa nhảy vội lên ngựa phi như bay từ dưới chân bờ vách đỏ lên, chỉ kịp trao ngựa cho một gã cô giác, trong khi đó số còn lại đã thấy những lưỡi gươm sáng loà của các chiến sĩ Damerski lấp loáng trên đầu. Nhiều gã coi ngựa không có vũ khí thả ngựa chạy tán loạn. Đại đội bộ binh sợ bắn nhầm quân mình không thể nổ tính được. Chúng lao mình xuống bờ vách ào ào như những hạt đậu dốc ra từ trong một cái túi, rồi leo lên bên kia, bỏ chạy không còn hàng ngũ gì nữa. Phần lớn bọn kỵ binh nhận được ngựa, chúng đua nhau phi bạt mạng về thôn, mạnh ai nấy thoát. Lúc đầu Petro vừa nghe thấy tiếng kêu, quay đầu nhìn lại thấy làn sóng kỵ binh ập tới chỗ bọn giữ ngựa, bèn ra lệnh. Lấy ngựa, bộ binh, Latisep, vượt sang bên kia bờ vách, nhưng hắn đã không kịp chạy đến chỗ tên coi ngựa của hắn. Con ngựa của hắn được trao cho một thằng còn trẻ tên là Andriuska Baklinov giữ. Andriuska cho ngựa phi nước đại đến trước mặt Petro, hai con ngựa của Petro và Fedor Bodovskov chạy song song bên phải nó. Nhưng một chiến sĩ Hồng quân mặc chiếc áo da thuộc màu vàng mở phanh đã phi ngựa như bay tới bên cạnh Andriuska quát to. Ông trẻ sắc mày ra, lính tráng gì mày, rồi vung thẳng cánh chém nó một nhát, nhưng phúc 70 đời thằng Andriuska, trên vai nó lại lắt lẻo một khẩu súng trường. Đáng lẽ chém trúng cái cổ quấn một chiếc khăn quàng màu trắng của nó, thanh gươm lại lượt đánh soạt theo nòng súng, rít lên, bật khỏi tay người chiến sĩ rồi bay vụt lên không thành một đường vòng cung. Con ngựa của Andriuska chạy đương hăng nhảy chồm sang bên cạnh phi vụt lên. Hai con ngựa của Petro và Bodovskov cũng vùng chạy theo. Petro ối chả một tiếng, đứng sững lại trong một giây, mồ hôi lập tức vã ra đầm đìa trên khuôn mặt tái mét. Hắn quay đầu nhìn lại, chừng một chục gã cô giác đang chạy về phía hắn. Chúng ta khốn mất rồi. Bodovskov kêu lên, nỗi kinh hoàng làm mặt hắn méo hẳn đi. Xuống dưới bờ vách anh em cô giác, anh em, xuống bờ vách. Petro cố tự chủ chạy tới bờ vách trước tiên rồi mặc cho mình rơi tuột theo cái vách đứng cao 30 xa. Gen, hắn bị vướng không biết vào cái gì nên chiếc áo lông bị rách toạc từ túi ngực xuống tới gấu. Rồi hắn đứng chồm lên, rũ lắc toàn thân như một con chó. Những tên cô, giác khác rơi ào ào từ phía trên xuống theo, vừa rơi vừa lộn nhào nom rất man dợ. Cùng một lúc rơi xuống 11 tên, kể cả Petro là 12. Trên kia tiếng súng vẫn đùng đùng, vẳng xuống những tiếng người kêu, tiếng vó ngựa. Trong khi đó dưới chân bờ vách những gã cô giác vừa nhào xuống cứ ra sức dụ tuyết dụ cát trên mũ lông một cách ngớ ngẩn, có gã sát những chỗ bị đau. Ma Trần Samin tháo quy, lát thổi phù phù vào cái nòng súng đầy tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng Manikov con trai lão Ataman thôn đã qua đời, còn rất ít tuổi. Nó sợ hết hồn hết vía, run bắn người lên, nước mắt ròng ròng hai bên má. Làm thế nào bây giờ? Anh Petro, đưa chúng tôi chạy đi thôi. Chết đến nơi rồi, chúng ta chạy đi đâu bây giờ? Rời ôi, chúng nó giết anh em ta mất. Petro lần theo lòng khe ra sông Đông, hai hàm răng đập vào nhau lách cách. Những tên khác chạy lốc nhóc theo hắn như một đàn cừu. Petro cố hết sức giữ chúng lại. Đứng lại, ta bàn nhau đã, đừng chạy, chúng nó bắn theo đấy. Hắn đưa tất cả bọn kia đến một chỗ nước chảy hõm vào trong cái sườn vách toàn đất sét đỏ rồi cố giữ vẻ bình tĩnh, lắp bắp đề nghị. Không xuống bên dưới được đâu, chúng nó đuổi theo anh em mình xa đấy. Phải ở lại đây, tản vào các chỗ hõm. Ba cậu chạy sang phía bên này, chúng ta sẽ bắn lại. Nếu bị chúng nó bao vây ở đây cũng có thể cố thủ được. Nhưng chúng ta nguy mất rồi. Bố mẹ ơi, anh em ơi, các anh cho tôi ra khỏi chỗ này thôi. Tôi không muốn chết. Thằng Manikov lông mày trắng từ nãy vẫn khóc thút thít bỗng kêu giống lên. Petro long hai con mắt can, nước của hắn lên, bất thình lình tống một quả như trời giáng vào mặt Manikov. Thằng bé đổ cả máu mồm máu mũi, đập lưng đánh bịch vào cái vách làm đất lở cả xuống, hai chân lảo đảo nhưng không gào lên nữa. Làm thế nào mà bắn lại được? Samin nắm lấy tay Petro hỏi. Có được bao nhiêu đạn? Hết đạn rồi còn đâu. Chúng nó sẽ thả lựu đạn xuống. Anh em ta sẽ mất mạng cả. Hừ, không thế thì còn cách nào nữa. Mặt Petro bất thần lái xanh, nước bọt sùi cả ra mép dưới hàng rear. Nằm xuống, tôi chỉ huy hay ai chỉ huy? Tôi bắn chết bây giờ. Và quả thật hắn vung khẩu Nagan trên đầu bọn cô. Giáp, cái giọng khe khẽ, zin zít của hắn lựa như đã đem lại sức sống cho bọn kia. Bodovstov, Samin và hai gã cô. Giáp nữa chạy sang phía bên kia cái khe, nằm xuống một chỗ hõm, còn những tên khác bố trí bên cạnh Petro. Mùa xuân, những dòng nước nâu nâu đổ từ trên núi xuống đã vần đi những tảng đá thiên nhiên, để lại trong lòng khe những cái hố lớn và làm lở lớp đất sét đỏ, đào trên vách khe những chỗ hõm sâu. Bọn cô, rắc vào núp trong các chỗ đó. Gã Ankip con lão, vua nói phét, đứng khom khom bên cạnh Petro, khẩu súng trường 55 trên tay. Hắn cứ lẩm bẩm như nói sang, thằng Stepan Astakhov kịp nắm được đuôi con ngựa của nó còn mình thì không kịp. Bọn bộ binh đã bỏ mặc chúng mình. Chúng mình nguy mất rồi, anh em ạ, chúa nhìn thấy hết chúng mình chết mất. Từ bên trên vẳng xuống tiếng chân người chạy lạo xảo, tuyết và đất vụn rơi là tả xuống dưới khe. Chúng nó đấy rồi, Petro nắm lấy tay áo Ankip khẽ nói, nhưng gã kia cố giằng tay ra cho kỳ được, mắt đăm đăm nhìn lên phía trên, ngón tay đặt trên cò súng. Bên trên vẫn có thêm những người đi tới sát bờ vách. Chỉ vẳng xuống tiếng nói lao sao tiếng gọi ngựa, chúng nó đang bàn bạc với nhau. Petro nghĩ thầm, và tựa như tất cả các lỗ chân lông trên người hắn đều nở to ra, mồ hôi lại chảy ròng ròng trên lưng, trên cái khe hõm giữa ngực, trên mặt hắn. Này các anh, leo lên đi, đằng nào chúng tôi cũng sẽ tiêu diệt hết các anh. Bên trên có tiếng gọi to, tuyết rơi xuống đã nhiều hơn, nom cứ như một dòng sữa trắng. Hình như có người đi tới gần bờ vách, một giọng khác cũng từ chỗ đó nói một cách chắc chắn. Chúng nó đã nhảy từ chỗ này xuống, vẫn còn vết chân đây này. Chính mắt tôi trông thấy mà. Petro Milachov, leo lên đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giây phút một nỗi vui mừng mù quáng làm khắp người Petro nóng ran như lửa đốt. Trong bọn đỏ làm gì có đứa nào biết mình, anh em mình đấy mà. Họ đã đánh lui bọn đỏ rồi. Nhưng ngay lập tức chính giọng nói ấy lại làm hắn khẽ run lên. Miska Kosevoy đang nói đây. Chúng tôi đề nghị các anh đầu hàng đi thì hơn. Đằng nào cũng không thoát được đâu. Petro chùi cái trán ướt đẫm, trên lòng bàn tay còn lưu lại một vệt mồ hôi hồng hồng những máu. Một cảm giác tê dại thẫn thờ, mấp mé với trạng thái hôn mê bất tỉnh dần dần xâm chiếm lấy Petro. Tiếng kêu của Bodovskov vang lên man dợ. Chúng tôi sẽ lên nếu anh hứa sẽ thả chúng tôi. Bằng không chúng tôi sẽ bắn lại. Các anh cứ mà bắt. Chúng tôi hứa, bên trên lặng đi một lát rồi có tiếng trả lời. Với một cố gắng ghê gớm, Petro cố dụ cái cảm giác tê dại như mơ ngủ. Trong mấy tiếng, chúng tôi sẽ thả, hắn cảm thấy như có hàm một ý giễu cợt ngầm, bèn kêu lên bằng một giọng khàn khàn. Lui về sau, nhưng chẳng còn tên nào nghe hắn nữa, trừ tên Ankip trốn trong một chỗ hõm tất cả bọn cô. Rắc đều bám vào các mô đất leo lên trên, Petro leo lên cuối cùng, như một cái thai trong lòng người mẹ, một niềm ham sống thôi thúc mãnh liệt bên trong hắn. Hành động theo lính tự vệ, hắn còn nhớ rằng phải tháo đạn trong ô chứa đạn rồi mới bắt đầu leo lên cái vách đứng. Mắt hắn mở đi, tim hắn nở to ra chiếm hết lồng ngực. Hắn cảm thấy tức thở, người nặng ra như trong một cơn ác mộng thời thơ ấu. Hắn giật đứt những cái khuy trên cổ chiếc áo quân phục cổ chui, xé rách cái cổ áo lót bẩn thỉu. Mồi hôi chảy xuống phủ nhòa cả mắt, hai tay hắn trượt trên những mô đất lạnh buốt của cái vách đứng. Hắn thở khò khè bò lên cái bãi nhỏ đã bị dẫm nát trên bờ khe rồi ném khẩu súng trường xuống đất, giơ hai tay lên. Những tên cô, rắc lên trước đã đứng lốc nhóc thành một đám. Miska Kosevoy bước ra khỏi một đám rất đông những chiến sĩ bộ binh và kỵ binh của trung đoàn Damersky, đi tới trước mặt hắn. Một chiến sĩ Hồng quân cũng cho ngựa tới gần. Miska đi tới sát Petro, khẽ hỏi, nhưng mắt vẫn dán xuống đất. Đánh đấm thế đủ rồi à, anh đứng yên một lát chờ câu trả lời rồi hỏi thêm, và vẫn nhìn xuống chân Petro. Chỉ huy chúng nó à, môi Petro run bắn lên, hắn nặng nề đưa tay lên cái trán đẫm mồ hôi, cử chỉ non mệt mỏi đến cùng cực. Hai hàng lông mi vừa dài vừa cong của Miska rung rung, cái môi trên mọng mọng vỉnh ngược lên, trên đó còn lấm tấm những điểm nhiệt vì sốt rét. Khắp người Miska run lên mạnh đến nỗi có cảm tưởng như anh không thể nào đứng vững được nữa, sắp ngã lăn ra đến nơi. Nhưng bất thình lình anh ngước mắt lên rất nhanh, nhìn thẳng vào trong con mắt Petro, ánh mắt biến khác hẳn như muốn cắm sâu vào, rồi khẽ nói rất nhanh. Cởi quần áo ra, Petro hấp tấp cởi cái áo lông ngắn, gấp lại rất cẩn thận và đặt xuống tuyết. Hắn bỏ cái mũ lông ra, tháo dây lưng, cởi chiếc áo sơ.